色冷为彩，此刻阔世空留叫晒买卖。走别山腰那龙蓝带，曾见爱的恩不người ngồi đây nhớ mong nước mắt rơi tan nát lòng, một người bỏ đi nhân tâm ký ức rơi như cánh hồng. Mình từng bên nhau phải không, những đêm say hôm nào đã xa phải không. Ngày anh quay bước đi oán trách cũng đâu ích gì, chỉ là em rất nhớ anh, nhớ phút giây ta đã từng là cả thanh xuân của nhau, hứa cả trăm lời thề. Có khi người quên trăm lời thề.